28. Cuộc tấn công của nữ thần Sekrima. Kính lễ chư đạo sư. Người sinh ra trong xứ tuyết, không dấu vết ô nhiễm thế gian, được sự gia trì của truyền thừa Nakropa, bậc Kỳ Đặc đã chinh phục đau đớn và thử thách, sự chữa lành phương thuốc tối thượng cho bệnh của chúng sinh, được mặt trời mặt trăng tôn kính. Người là bậc thánh Mila lừng danh, con cúi đầu đảnh lễ người cha Kreba với niềm tôn kính lớn. Trong xứ tuyết phía bắc, trên biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, nơi người ta nói những ngôn ngữ khác nhau, một thời có một trung tâm thương mại nơi có thể tìm thấy tất cả mọi loại hàng hóa. Ở đó có cung điện của Long Dương, và người ta có thể nghe âm thanh của tù và làm bằng vỏ ốc. Đó là một nơi giàu sang và may mắn bỗng chốc gia tăng. Ở phía đông của khối đá ngọc nổi lên như một con sư tử chồm lên, ở góc trái nơi thiên ni, nữ thần trường thọ các tường, Sekrima sống, có một địa điểm yên tịnh mà hành giả Yoga Kripa, Mila Kripa trú. Đó là chỗ các thần của vùng núi tuyết dây quanh, và rất nhiều đồng cỏ nơi đây, người ta có thể tìm thấy được nhiều dược thảo. Đó là chỗ của sự gia trì, nằm gần bờ sông Lohida, Lodahan, nơi ẩn cư yên tĩnh của thung lũng thuốc. Vào năm con rồng nước, trong khi Jetsun Milagreba đang tu luyện yoga dòng sông, chỉ vừa qua khỏi nửa đêm ngày 8 tháng đầu tiên của mùa hè, 18 con quỷ lớn dẫn tất cả yêu ma trong toàn vũ trụ đến tấn công để cản trở sự sùng mộ của ông. Với sức mạnh vĩ đại, chúng làm trung chuyển trái đất, biến đổi hình dạng của bầu trời và làm phù phép. Trong bọn chúng có 5 nữ quỷ ăn thịt người cực kỳ đáng sợ, hình dáng dã man, tự hiện thân trong một số hình dạng xấu xí và hung dữ, làm phép phù thủy để làm cho Jesus phân tâm khỏi thiền định. Do đó Milagreba hát một bài hát kêu gọi chư Phật và Dakini làm đạo quân. Con nguyện với người đạo sư trân quý Lokrotwa, nổi tiếng với 3 hoàng thiện, con đệ tử định mệnh thành tâm xin nguyện với người. Cha từ cõi vô sắc nhìn thấy tất cả việc xảy ra ở nơi yên tĩnh này, trên đường đến sông Rin, con hành giả Yoga Kripa Tây Tạng ở sâu trong thiền định, những thị kiến do tập trung khí sinh ra trong thân con làm vui và lôi cuốn con như một trò kỳ lạ. Các ma và thần trong cõi sắc tất cả tụ tập nơi này, không sót một ai. Nổi bật nhất trong bọn chúng là 5 nữ quỷ biến thành những hình dạng đáng kinh và gớm ghiếc. Chúng đến để cản trở sự sùng mộ của con và tìm cơ hội để làm con phân tán. Con thấy một nữ quỷ nhe răng như một bộ xương khô và nhấc lên ngọn núi Tu Di. Con thấy một con quỷ đỏ thè cái lưỡi nhỏ máu và hớp nước đại dương. Con quỷ đáng sợ nhất xuất hiện trong giống diêm vương, đánh một cặp não bạc hình giống 2 vần nhật nguyệt. Con thấy một nữ quỷ dính tro than nhảy múa trên các hành tinh và ngôi sao, trong khi nó lớn tiếng cười. Con thấy một nữ thần xinh đẹp làm duyên mà hình dáng cám dỗ cực kỳ nóng bỏng, với nụ cười quyến rũ và những nét làm say đắm, nàng lôi cuốn và quyến rũ nhất. Cũng có những quỷ ác ôn khác giang những cánh tay to lớn mà không phô bày thân thể. Chúng uốn cong cây rừng, ném tung đá và lung lay trái đất. Con thấy chúng đào hào ở 4 hướng để vây hãm con. Con thấy 4 tên khổng lồ canh giữ 4 biên. con thấy những ngọn lửa cháy khắp các cõi trời, và những cơn lục nhận chìm cả bốn châu. Bầu trời đầy dẫy những quỷ phi nhân với tiếng nói lớn làm nhức óc. Chúng hét: "Đi đi, ra khỏi chỗ này!" Sai mưa bệnh dịch đáng sợ xuống. Chúng cười: "Ha ha, cái nền trí tuệ của hắn đang sụp đổ." Khi những chướng ngại như thế giáng xuống con nguyện với các ngài, các đạo sư ân huệ của con và Phật hộ trì những bậc ban cho thành tựu, con nguyện với các ngài Ba Vô và Bao Mô Thánh Thiện cư ngụ trong cõi thực tại, con nguyện với các ngài những bậc hộ pháp bảo vệ khỏi tất cả mọi chướng ngại, những bậc có đại thần thông và những đoàn quân hùng mạnh bảo vệ, ủng hộ và giúp con, gia trì cho con và tấn phong thân và khẩu của con. Hãy tỏ ra giận dữ, nhe các răng nanh và lộ bộ mặt đáng sợ của các ngài. Cầu các ngài hiện ra trong hình tướng đáng sợ nhất. Ô các thần cha mẹ, hãy hiện ra hình tướng ma quái của Diêm Vương, là bậc kiêu hãnh nhất và ngạo nghễ nhất. Con nguyện với các ngài, những hung thần trên thiên giới, hãy từ miệng các ngài phát ra ánh chớp với sóng gầm hùm bay giữa những màn mưa, cười ngạo nghễ trong 12 cách khác nhau, tiêu diệt hết lưới và bẫy của tất cả lũ quỷ ấy. Cái chướng ngại thân như thế bị tiêu diệt bên ngoài, cái chướng ngại tâm như thế bị tiêu diệt bên trong. Những điều kiện không thuận lợi như thế được biến đổi thành tu tập và giáo lý của đạo Bồ Đề. Xin hãy nhận chìm những ác quỷ này. Trong những trận lục của các ngài có nghe con không, Hỡi Chi Đam và các Đa Kỳ Ni Thánh Thiện tối thượng? Jetsun hát như thế và đồng nhiệt khẩn nguyện với các đạo sư và Phật hộ trì Di Đam. Trong thời gian đó, 18 thần và quỷ, bộ phận chính trong hàng địch thủ, nghĩ phán đoán theo những lời hắn nói thì hắn đã mất an tâm và bị chúng ta quấy phá. Chúng ta sẽ sớm có cơ hội tiêu diệt hắn. Ý nghĩ này làm chúng hài lòng, nhưng chúng vẫn còn không chắc gì mức độ chứng ngộ và giác ngộ bên trong của Milarepa. Vì phân vân và nghi ngờ, chúng quyết định tấn công ông bằng nhiều lời sỉ nhục và đe dọa để trách nhiệm sự thành đạt của ông trong yoga. Vì thế, các thần và quỷ cùng nhau hát một bài hát gọi là Công bố các chướng ngại. Ô ông, người ca sĩ có giọng hát sâu xa, hát lớn tiếng và trữ tình, giống như tiếng hum hum của các hiền nhân vệ đà. Ông, hành giả yoga, ở lại một mình trong am vắng. Ông đã cầu cứu những đội quân của trời và Đa Kỳ Ni. Ông không phải là nhà tu đại khổ hạnh Tri Ba ư? Nhưng khi thân ông bị đoạt mất mọi trợ giúp, ông sẽ bị lung lay và báo động. Dù bây giờ ông ở trong cảnh hoảng sợ, hãy lắng nghe bài hát của chúng tôi trong khi chúng tôi lộ bộ mặt ôn hòa. Rồng ngọc dí cặp cánh vàng, gọi là kẻ trị vì nam lo. Khi rồng bay lên trời, thấy dưới cánh một khu rừng tốt lành mọc trên dốc đá, được ôm ấp bởi những rặng núi tuyết, thung lũng thuốc nằm trên cao nguyên. Vào ngày thứ 8 có điềm lành trong tháng âm lịch, 80.000 kẻ gây rối loạn tụ tập nơi đây. Bầu trời rợp bóng đoàn quân quỷ này. Từ các đại thiên và các ma hùng mạnh trong vũ trụ xuống đến các xà tinh nhỏ và tháp bò dưới đất, tất cả đều xuất hiện trong hình tướng phù thủy hung tàn, với quyền lực và ham muốn vô độ, chúng ta đến khiến ông bối rối và làm ông đau đớn. 18 quỷ lớn là những người lãnh đạo, vệ binh trong 10 phương là 10 quỷ tùy tùng. Chúng tôi còn có 15 quỷ con vĩ đại và 5 nữ quỷ ăn thịt độc đáo. Chúng tôi còn có nữ quỷ Ba Mô ăn thịt người và uống máu. Nữ quỷ ấy sống bằng các mùi hiến tế và ăn đá cục. Chúng tôi còn có nữ quỷ Rimo có thể biểu diễn tất cả những hành động trên thế gian. Chúng tôi tất cả thần và yêu ma tụ tập nơi đây đã gieo hạt xuất sắc số mệnh trước khi đến. Bối toán nói rằng bây giờ đến phiên ông bị xẻ thịt hỡi hành giả yoga. Không có cách nào để ông chạy trốn. Ông không có năng lực, không có tự do. Chúng tôi đến để lấy mạng, hồn và phách của ông, chặn đứng hơi thở của ông và lấy thần thức của ông khỏi thể xác, uống máu ông, ăn thịt ông và các quẩn. Bây giờ đời ông đã đến hồi kết thúc, nghiệp của ông và tất cả công đức của ông đã cạn. Bây giờ chim chúa sẽ ăn ông, và sợi thần đen của nghiệp buộc chặt lấy ông. Tối nay ông lìa trần giới. Ông có hối tiếc những hành vi ông đã làm trong đời này không? Khi đoàn quân diêm chúa bắt ông có chắc chắn trốn thoát? Hãy chuẩn bị chết không sợ hãi. Ông có tin không rơi vào ba cõi khốn cùng? Đây là điều chúng tôi hỏi ông. Tối nay ông sẽ theo dấu chân chúng tôi. Sứ giả do diêm chúa phái đến để dẫn ông đi. Đáng sợ nhất là các cảnh giới trung gian u tối. Bây giờ ông phải đi đến những nơi mới không quen thuộc này. Cho thân ông có ai bảo vệ không? Cho khẩu ông có ngựa ước mong không? Cho ý ông đã sẵn sàng đi đến các cõi khác chưa? Ôi hành giả yoga tội nghiệp, ông chẳng có thân nhân và bè bạn. Chỗ xa xôi này u tối, hiểm nguy. Con đường cô đơn này khó và hiểm nghèo, vì ông phải một mình bước đi không bè bạn. Ông không nên ở đây, ông nên khởi hành lập tức. Các thần và quỷ đã hát như thế. Lúc ấy Sesun nghĩ, các ngươi quỷ, yêu ma và tất cả những ma quỷ hiện hình trong vũ trụ chỉ là những pháp thuật phù thủy của tâm ta. Điều này đã được dạy rõ ràng trong các kinh và luận. Theo giáo lý như Cam Lồ, đã được đạo sư thánh thiện của ta chỉ ra rõ ràng, bản tánh của tâm là tự tánh quang minh. Ở bên kia tất cả các cực đoan của những trò chơi chữ, nó không bao giờ sinh cũng không bao giờ chết. Dù cho hàm vạn quân binh của diêm chúa vây quanh và vũ khí mưa xuống trên nó, cũng không thể làm hại, hủy hoại hay làm ô uế nó. Dù cho tất cả Phật trong 10 phương và 3 thời gom hết công đức lại và chiếu những tia hào quang lên nó, cũng không thể làm nó sáng hơn, cũng không thể nhuộm màu nó hay tạo nó thành bản thể. Nó sẽ vẫn là nó và không thể hủy diệt được nó. Thân như xiềng xích này của ta làm bằng những chấp giữ chủ khách và được quy định sẽ chết. Nếu những thần và quỷ này muốn nó, ta sẽ tặng nó cho họ. Tất cả cuộc sống là tạm thời và có thể thay đổi. Bây giờ ta đã có cơ hội để cho nó đi. Nếu ta làm thế, ta sẽ làm một sự cúng dường xứng đáng. Nó thuộc về những ý nghĩ chủ khách sai lầm mà ta thấy những cái bóng của thần và ma. Bây giờ chúng hiện ra trước ta. Nhận thức của cái gây khổ, cái bị khổ là mê hoặc như mây, sương mù và ảo tượng lập lòe qua đôi mắt có khuyết tật. Các ảo ảnh mê hoặc này giống như những tấm mạng che mặt cho những ý nghĩ dao động tạo nên, mà chúng sinh ra là do suy nghĩ theo thói quen, phát xuất từ vô minh căn bản, từ thời vô thủy trong luân hồi. Trong những ma ảnh này không có gì để sợ. Với ý nghĩ này trong tâm, Milarepa bắt đầu thâm nhập vào cảnh giới chân như một cách không sợ hãi và với niềm tin không lay chuyển. Ông hát: đây là nơi nổi tiếng gọi là Dimarin, một thị trấn cả người Ấn và người Tây Tạng đều đến, một thị trường nhiều thương nhân tụ hội. Bà sống ở đây, nữ hoàng thiên giới, ôi ác phụ Sekrima của những hồ tuyết. Tóc của bà tô điểm bằng tuyết núi, theo trên váy của bà với tất cả vẻ đẹp là những cánh đồng xanh tươi của thung lũng thuốc. Ở chỗ này có sông uốn quanh, bây giờ có 80.000 kẻ gây phiền phức tụ tập. Từ cõi trời đại tự tại bên trên đến cõi ma đói ở dưới, tất cả thần và ma tụ tập nơi đây, hát những bài hát ngu xuẩn để làm ta khổ và bối rối. Trôi nổi trên bầu trời là những kẻ ăn hương, đồ thối nát, bọn giống người và lũ đói, ma cà rồng, giống ăn thịt người, thứ làm hại người, xác chết sống dậy và những quỷ Sunpo. Ôi, hàm dạng quỷ không thể nghĩ ra được, khó cho ta nhớ được các tên. Đặc biệt hung dữ trong bọn chúng là năm nữ quỷ ăn thịt người, với ngôn ngữ thô bạo nguyền rủa ta và hét: mày sẽ chết, mày phải chết. Bởi vì là người ta sợ chết, ta thiền định vì tâm bất tử, thâm nhập vào cõi bất sinh. Viên đá móng của nguyên tắc ta tu tập là tự giải thoát khỏi luân hồi. Với tinh hoa của tất cả giáo lý này, ta thấy tỉnh giác rõ ràng, trần truồng, không bản thể. Niềm tin của ta nơi cái thấy là tính trong suốt của dòng biến dịch. Vì ta biết tánh không quang minh, ta không sợ sống hay chết. Vì là người, ta sợ 8 điều không tự do. Ta thiền định về dòng biến dịch và những lỗi lầm sinh tử, và tự huấn luyện mình canh chừng nghiệp luật. Rồi ta quy y Tam Bảo. Qua thiền định liên tục về tâm Bồ Đề, ta nhổ sạch mãi mãi những cái bóng âm u của những ý nghĩ do tập khí. Bất cứ cái gì xuất hiện trước ta, ta cũng thấy là hư huyễn. Như thế ta không sợ 3 đường khốn khổ, sợ hãi vì tính bất định của cuộc đời. Ta phát triển kỹ năng trong tu tập kinh khí, qua tu tập chỉ dạy thiết yếu. Về 3 phép luyện tập đồng nhất, ta đã kiểm tra sự hiểu biết của mình về 6 nhóm cảm quan. Như vậy ta chắc chắn thấy pháp thân và tự đưa mình đến thánh đạo. Vì tâm ta đã hoàn toàn thấm nhập trong pháp giới vô vi, ta không hối tiếc cũng không sợ chết ngay cả bây giờ. Các ngươi, những thần thế gian và quỷ ngu xuẩn ăn cắp sinh mạng của chúng sinh nam và nữ, hãy lắng nghe kỹ lời ta nói. Thân người này kết hợp bởi các quẩn thì tạm thời ắt chết và mê hoặc. Vì đến lúc ta phải dứt bỏ nó, ai muốn bây giờ có thể lấy nó đi. Mong sự cúng dường thân ta là tiền chuộc cho tất cả loài người và chúng sinh. Mong sự cúng dường này là tặng phẩm vì lợi ích và sự gia trì của những cha mẹ của ta. Vì ta cúng dường thân này của ta với sự hiến tặng chân thành nhất, mong các ngươi thỏa mãn và an vui. Ta hy vọng qua hành vi đức hạnh duy nhất này, những món nợ và nghiệp ta đã có từ thời vô thủy luân hồi, mong tất cả được xóa sạch và cuối cùng an định. Tâm chạy nhảy thì trống rỗng và không bản thể, ta thấy điều này rõ hơn lũ quỷ các ngươi. Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng sợ hãi khi các ngươi khởi dậy những đoàn quân quỷ. Từ 18 địa ngục và các giới, Lucas để tấn công ta. Nhưng ta là hành giả yoga vì tánh không, thấy rõ ràng bản tánh của vô minh. Ta không sợ các ngươi lũ quỷ, những giả tưởng do tâm phù phép hiện ra nhưng không hiện hữu. Ôi, màn kịch hấp dẫn làm sao! Thật kỳ dị là bi kịch sinh tử. Không chút sợ hãi trong tâm, Jesus đã hát như vậy. Rồi ông kêu lên với bọn quỷ bằng những lời đầy sự thật này. Từ thời du thủy quá khứ cho đến bây giờ, tất cả chúng ta đều mang hàm dạng thân hình trong những lần hiện thành nhục thân trong quá khứ của chúng ta, chỉ có thể so sánh với tổng số những hạt cát trong vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta hiếm khi sử dụng những thân tướng này cho mục đích nào xứng đáng. Thay vì chúng ta đã lãng phí bằng cách làm những việc vô nghĩa, lặp đi lặp lại nhiều lần, như vậy mà tích lũy càng lúc càng nhiều các quẩn và đau đớn. Nếu bọn thần và quỷ các ngươi thích lấy thân ta kết hợp bởi bốn đại, các quẩn thế gian và đầy 32 thứ bẩn thỉu, ta có thể cho các ngươi ngay bây giờ. Sao lại không chứ? Hơn nữa, tất cả chúng sinh trong sáu nẻo hoặc là cha hoặc là mẹ của ta, để trả hết những món nợ mà ta thiếu họ. Bây giờ ta cho đi thân ta, từ đầu đến các ngón chân, 12 chi gồm cả đầu, 5 cơ quan, 5 bộ phận chính và 6 phần bên trong, thịt, xương, các bàn chân và mỡ, não và vỏ não, chất nhờn và máu, tóc và móng tay, da và bụi bẩn, hơi thở, sự sống, tinh dịch và sinh lực. Bây giờ ta tặng tất cả cho các ngươi. Muốn bất cứ bộ phận nào, các ngươi có thể lấy đi và thưởng thức. Ta hy vọng qua công đức hiến tặng thân ta này, từ đây về sau tất cả những quỷ ma ác hại sẽ được dời đi thù hận và ác ý trong lòng. Hãy để cho công đức này biến thành hạt giống đại bi của họ và cầu mong nó mãi mãi lớn lên trong tim họ. Cầu mong hạt giống bi tâm này kết hợp với dưỡng chất trí bẩm sinh giải phóng tất cả quỷ vĩnh viễn thoát khỏi sự ác và cay đắng. Cầu cho các ngươi trở nên rất nhân từ và tử tế. Bây giờ ta hiến tặng công đức này như một lợi ích cho tất cả chúng sinh vì an lạc hoàn toàn, điều thiện và sự hài lòng của họ. Nghe những lời nói ước nguyện của Milagrepa, tất cả thần và quỷ cảm thấy rất hối hận và trở nên rất kính trọng ông. Chúng ngừng thi triển những pháp thuật phù thủy thù nghịch và ở đó một cách hòa bình. Namdakini ăn thịt cực kỳ hung dữ đã hiện ra những hình tướng đáng sợ như thế, tuyên bố: sự thật, ông không có sự ràng buộc hay quan tâm nào cả vì thân ông thật là kỳ diệu. Chúng tôi không đến đây với nhiều thù hận và thực quyết tâm hại ông. Chúng tôi chỉ đến để trắc nghiệm sự chứng ngộ và hiểu biết của ông. Nói chung, tất cả những chướng ngại bên ngoài do các quỷ tạo ra tùy thuộc vào những ý nghĩ chấp trước bên trong. Lúc đầu khi đến, chúng ta thấy ông tỏ ra nhiều e sợ và nghe ông cầu cứu chư thần và Đa Kini. Thấy vậy, chúng tôi nghĩ ông có thể vẫn còn những sợ hãi và ham muốn trong tâm. Do đó, chúng tôi đã đe dọa và chế nhạo ông bằng những lời xúc phạm. Nhưng khi nghe những câu đối đáp thành thật và đầy tin tưởng của ông, chúng tôi hối tiếc vì đã làm sai. Từ nay về sau, bất cứ khi nào ông lâm vào cảnh nguy hiểm hay thấy tâm mình cuồng chạy, ông nên thiền định vì tự tánh của tâm trong thể cách không cố gắng. Rồi chắc chắn ông sẽ chế ngự được tất cả mọi chướng ngại. Bằng cách làm như vậy, ngay cả trong tất cả đại thiên thế giới, từ trời phạm thiên đến trần giới, dù có rung chuyển hay đảo ngược, ông cũng sẽ không bị sợ hãi hay choáng ngợp. Tặng Jesus lời khuyên đẹp này, năm nữ quỷ không chừng mực này từ trời cao cùng nhau hát: Ôi đại hành giả Yogacarepa, bởi vì công đức tích lũy, ông đã được sinh ra trong thân người, ông rất tài năng và được ban cho những điều kiện nhàn nhã và thuận lợi. Khi thời gian vui chín muồi để thực hiện những ước nguyện đã lập trong các đời quá khứ, ông đã tìm được lời dạy của Thánh Pháp. Như vậy khiến cho ông có thể tu tập sùng mộ. Ông là một người tốt, một thượng nhân, trong khi chúng tôi chỉ là những sinh vật thế gian hạ đẳng. Trí thông minh của chúng tôi thì nhỏ, mà vô minh thì lớn. Chúng tôi sinh ra trong hình tướng đàn bà hạ đẳng, có ít công đức. Chúng tôi từng chăm sóc những ý nghĩ ác độc, bởi vì những hành vi đầy tội lỗi, chúng tôi phải du hành trên bầu trời. Vì có thể ông không hiểu được những gì chúng tôi nhận thức, qua những lời khó hiểu này sẽ được giải thích trong các ngụ ngôn. Tâm của ông thì sâu thẳm, nhưng hãy nghe trong tư thế thủ ấn mudra và lý giải về những gì chúng tôi hát. Ở phương Đông, nơi cổng Điềm Lành Trung Quốc, một nữ nhân Trung Hoa dệt một tấm lụa. Nếu nàng không mắc lỗi lầm, qua tán gẫu với chị em, ngọn gió bên ngoài sẽ không làm hư tác phẩm. Vì thế, dệt với sự quan tâm là có tầm quan trọng lớn. Ở phương Bắc là xứ sở của những người Mông Cổ, bộ đội hùng mạnh của họ nhanh nhẹn trong chiến đấu. Nếu trong nước không có sự phản loạn xảy ra, họ không sợ ngay cả lính của vua Gesa. Do đó, cai trị dân tốt và khôn ngoan là có tầm quan trọng lớn. Ở phương Tây, nơi cổng vách đá của vua Taji Ba Tư là cổng mật hiệu, có hình dáng giống như cái vỏ sò có thịt. Nếu những cái chốt thép rèn bên trong không gãy, không đạn đại bác nào bên ngoài có thể làm nó tan hoang. Do đó, buộc chặt phần trong là có tầm quan trọng lớn. Ở phương Nam là xứ Nepal, miền đất của đá tảng và sấm sét. Nếu người bản xứ với chiếc búa của họ không chặt đứt cây chiên đàn chữa bệnh, người Mon xâm nhập sẽ không làm tổn thương chúng. Bảo trì khu rừng ấy giữa những người đồng hương là có tầm quan trọng lớn. Ở nơi yên tĩnh này gần sông Rin, ông Milagrepa thiền định đúng cách. Nếu ý nghĩ về quỷ không bao giờ nổi dậy trong tâm ông không cần sợ những đám quân quỷ vây quanh. Quan trọng nhất là thuần hóa tâm ông bên trong, đừng chấp chứa nghi ngờ nào trong đó. Ôi hành giả yoga khổ hạnh, trên những ngọn đồi tự tánh pháp không, ông nên bảo vệ thành trì chánh định kiên cố. Nếu ông mặc y phục tâm bồ đề và cầm lưỡi kiếm trí bi, quân đội của bốn quỷ không thể đả thương ông được. Nếu ông không chấp chứa suy tư chủ khách, không quỷ nào có thể hại ông. Dù cho ông bị các đoàn quân của Diêm Vương chi hãm, chúng cũng không đánh bại được ông. Những hấp dẫn và quyến dụ trong thế giới bên ngoài rất to lớn, sự hôn trầm và tán loạn bên trong đầy quyền năng, phiền não và ràng buộc theo ông như cái bóng. Dù cho ông có thể thâm nhập trí siêu việt, cũng vẫn còn là khó chinh phục cho ông. Những quyển ảnh về quỷ và ma bên trong cực nhanh chóng và tinh ranh là những nham đốt này. Trên con đường dốc đứng sợ hãi và hy vọng, chúng nằm mai phục với dây thừng và bẫy sập, chờ cơ hội để bẫy ông. Người lính gác cẩn mật, do đó nên cho canh gác để canh chừng thành lũy bên trong. Bài hát êm dịu này với bốn ngụ ngôn và năm ý nghĩa. Quý như ngọc, một tấm gương sáng tỏ, chiếu sáng tâm ông, xin hãy nghĩ về nó với tất cả chú tâm. Ôi hành giả yoga thiên phú! Lúc ấy, Milarepa đáp: Như thường lệ, tất cả những quỷ và thần gây phiền nhiễu ở thế giới bên ngoài là những tạo vật của những ý nghĩ mê hoặc của tâm chấp trước và tưởng chúng là thật. Những gì các người nói có thể tất cả rất đúng. Tuy nhiên, chúng tôi những hành giả yoga không xem vật chướng ngại hoàn toàn là xấu và nguy hại. Bất cứ hình tướng và ảo ảnh nào các quỷ có thể dùng pháp thuật tạo nên, chúng tôi cũng chấp nhận như những điều kiện giúp ích và tạm vật ân huệ, giống như tiếng quất của roi ngựa. Những chướng ngại vật ma quỷ này là những kích thích rất tốt cho những người mới bắt đầu biến nhát. Một cú kích động bất ngờ chắc chắn làm cho sự tỉnh giác trở nên sắc bén. Cũng vậy, những chướng ngại vật ma quỷ này chính là nguyên nhân sẽ giúp cho thân và tâm trong sùng mộ và làm cho định phát sinh nhanh chóng đối với những hành giả yoga thượng đẳng đã đạt được sự ổn định trên đường đạo. Những chướng ngại vật này trở thành dưỡng chất cho trí tuệ. Những chướng ngại như thế cũng sẽ làm sâu hơn độ trong sáng của ánh sáng tỉnh giác và cải thiện định bên trong. Qua chúng, tâm Bồ Đề tối thượng sẽ khởi dậy, như thế khiến cho hành giả yoga đạt đến sùng mộ tốt hơn theo cách tiến bộ nhanh chóng. Hôm nay, tôi đã chứng kiến sự kiện mà tất cả các thần và quỷ đã trở thành những vị hộ pháp. Nhờ công đức thấy những hộ pháp này như là hóa thân của Phật, tôi sẽ đạt được nhiều thành tựu. Như thế, tôi đã chuyển hóa chướng ngại thành trợ lực cho sự phát triển tâm linh và biến ác thành thiện. Bây giờ tất cả nham đốt, những ý nghĩ phân tán, hư huyễn và nhầm lẫn hiện ra như là chính pháp thân. Như vậy các vị đã cho tôi tất cả sự trợ giúp cần thiết cho sự sùng mộ trên đường đạo. Chừng nào cái tối hậu hay chân tánh của chúng sinh còn được quan tâm, thì chẳng có Phật cũng chẳng có quỷ. Kẻ nào tự giải thoát mình khỏi sợ hãi và hy vọng, ác và thiện sẽ nhận ra bản tánh không bản thể và không nền tảng của ý nghĩ. Rồi sinh tử sẽ hiện ra chính là đại thủ ấn Mahamudra. Tất cả những ý nghĩ hỗn loạn, phân tán sẽ biến mất trong pháp giới. Cái gọi là pháp thân không tụ hội, cũng không phân ly. Jesus lại giảng giải những điểm ấy như sau: Trên trần gian này, đất của những bậc chiến thắng, có lần một vị thánh đã sống, được biết như vị Phật thứ hai. Danh tiếng của Ngài đã được nghe khắp mười phương. Với Ngài, viên ngọc trên đỉnh lá cờ Pháp vĩnh viễn, tôi đảnh lễ và cúng dường. Ngài không phải là thánh sư Megripa vĩ đại sao? Trên tòa sen của Megripa, sư phụ của tôi để tâm nương tựa, người uống nước cam lồ của trời. Với cái thấy tối thượng của đại thủ ấn, người đã thấy được chân lý bẩm sinh trong tự tại hoàn toàn. Người là bậc tối thượng Jesus Mokpa, không bị lỗi lầm hay xấu xa ô nhiễm. Người là hóa thân của Phật. Người nói trước khi giác ngộ, tất cả sự vật của thế giới bên ngoài là lừa dối và lầm lẫn, bám vào hình tướng bên ngoài. Như thế người ta luôn vướng kẹt. Sau khi giác ngộ, người ta thấy tất cả sự vật và đối tượng chỉ là những trò chơi hình bóng ảo thuật, và tất cả sự vật khách quan trở thành bạn bè hữu ích. Trong pháp thân vô vi, tất cả đều thanh tịnh, không cái gì hiện ra trong cõi chân lý tối hậu. Người nói trước khi giác ngộ, tâm thức luôn luôn chạy bên trong, bị nhốt trong mù quáng lầm lẫn, là nguồn của phiền não, hành động và ham muốn. Sau khi giác ngộ, nó trở thành trí tự quang minh. Tất cả công đức và đức hạnh phát sinh từ đó. Trong chân lý tối hậu, ngay cả trí tuệ cũng không có. Ở đấy người ta nhập vào cõi pháp tận cùng. Thân xác này được xây bằng bốn đại. Trước khi đạt giác ngộ, tất cả bệnh tật và đau khổ từ đấy mà ra. Sau khi giác ngộ, nó trở thành thân hai trong một của Phật, trong suốt như bầu trời không mây. Như vậy đã nhổ rễ là những chấp trước căn bản sinh tử. Trong chân như không có thân nào cả. Những quỷ độc ác nam và nữ tạo ra hàm dạng phiền phức và chướng ngại dường như là thực trước khi người ta giác ngộ, nhưng khi thực sự nhận ra bản tánh của chúng, chúng trở thành những vị hộ pháp, và nhờ chúng tự nguyện trợ giúp, người ta đạt được nhiều thành tựu. Trong chân lý tối hậu, không Phật cũng không quỷ, người nhập vào đây cảnh giới pháp tận cùng. Trong tất cả các thừa giáo lý tối hậu, chỉ thấy trong mật điển, trong phân bộ tối cao của mật điển có nói, khi các yếu tố khác nhau tụ hội trong các kênh, người ta thấy các hình tướng quỷ xuất hiện. Nếu không biết chúng chỉ là những thị kiến do tâm tạo và tưởng chúng là thật, quả thật là ngu xuẩn nhất và khờ dại nhất. Trong thời quá khứ bị che lấp trong chấp trước mù lòa, ta đã mong men trong cái hang nhầm lẫn, cho rằng các thần từ thiện và lũ quỷ ác độc là có thật và tồn tại. Bây giờ, qua ân huệ và sự gia trì của bậc thánh thiện, ta chứng ngộ rằng cả sinh tử và niết bàn là không phải có cũng chẳng phải không, và ta thấy tất cả hình tướng là đại thủ ấn. Khi nhận ra bản tánh không căn nguyên của vô minh, tỉnh giác trước kia của ta bị mây ám và không ổn định, giống như ảnh phản chiếu của mặt trăng trong nước sóng lăn tăn, trở thành trong suốt như thủy tinh ngời sáng. Sự sáng chói của nó giống như ánh mặt trời không có mây che. Ánh sáng của nó siêu vượt tất cả các hình tướng mù lòa, vô minh và lầm lẫn, như thế biến mất không dấu vết. Đây là chân lý ta đã kinh nghiệm bên trong. Lại nữa, chính khái niệm ngu ngốc các quỷ là vô căn cứ, trống rỗng nhưng chiếu sáng. Ôi, đây quả thật kỳ diệu và tuyệt vời. Bằng cách này, Milarepa đã biểu hiện sự dâng theo trung thành những chỉ dạy của đạo sư của ông và kiến giải quyết định của ông về pháp. Vì thế, 18 đại quỷ, các thần và ma khác đều tỏ lòng kính trọng ông sâu xa. Ngài là một hành giả yoga đã đạt đến giai đoạn ổn định. Không ý thức được điều này, chúng tôi đã đến lăng nhục Ngài và tạo nhiều phiền phức cho Ngài. Bây giờ chúng tôi cảm thấy rất hối tiếc, vì vậy chúng tôi sẽ theo tất cả những yêu cầu của Ngài và phục vụ Ngài. Lập lời thể nguyện như vậy, vô số quỷ ma quỳ lạy trước ông giống như bùn dâng lên và rơi xuống trong mưa lớn. Rồi các thần và quỷ tất cả trở về nơi cư ngụ riêng của họ. Đây là câu chuyện làm cách nào Đại Kripa Kim Cương cười, chỉ Milarepa không thể diễn đạt gặp năm Dakini thế gian và đáp lại những cuộc tấn công của họ trong bài hát. Câu chuyện này do Bodhikrasa, sư của Nganson, kể lại theo trí nhớ không thể sai lầm của câu chuyện nguyên thủy. Chuyện được viết theo thể thơ gọi là Sâu Chuỗi Ngọc. Chú thích chuyện 28. 1. Theo mật giáo, đa số các thị kiến mà một hành giả yoga thấy trong thiền định phát sinh từ sự tập trung của một khí đặc biệt hoặc khí của đất, nước, gió hay lửa trong một trung khu tâm thần nhất định của thân. 2. Yamantaka, một trong những hung thần dữ nhất trong mật giáo, tột bậc của cõi Yama, Diêm Vương. Ba, Ba Guo và Ba Mô. Người sau xuất hiện trong bản văn Tây Tạng ở đây là Đa Kim Ma. Ba Guo và Ba Mô là những thần nam và nữ đặc biệt kết hợp với giáo lý và tu tập của mật giáo. 4. Các uẩn hay năm uẩn. Năm thành phần tạo thành một người, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 5. Trời đại tự tại, trời Isvara. 6. Ba phép luyện tập đồng nhất tâm với hóa thân, với thân và với pháp thân. 7. Vì một người đã sinh ra với thân vô số thời kỳ và ở mọi bình diện, và trong mỗi hiện thân phải có cha và mẹ, như vậy y đã tạo mối liên hệ cha mẹ một cách không thể tránh được với tất cả chúng sinh. Vì niềm tin quyết về mối quan hệ thân thuộc này của tất cả chúng sinh mà Bồ Đề Tâm và Đại Bi của Bồ Tát phát khởi. 8. Gesa, tên một ông vua truyền thuyết của Tây Tạng thời cổ đại mà những cuộc phiêu lưu lãng mạn và văn chương, cũng như những thành đạt về quân sự và tôn giáo của ông, là nguồn cảm hứng và tưởng tượng cho tâm hồn người Tây Tạng. Bộ sách của Gesa là một anh hùng ca vĩ đại của Tây Tạng, có thể sánh với Mahabharata của Ấn Độ hay Iliad của Hy Lạp. Nó là một trong những sách được yêu quý và đọc rộng rãi nhất ở Tây Tạng. Con số chính xác của những tập tạo nên sách này hầu như không thể quyết định được bởi vì có nhiều dị bản và ấn bản của nó. Nhưng nói chung, người ta tin rằng có khoảng chừng 15 tập lớn, tổng số hơn 1 triệu chữ. Những người hát trong chuyên nghiệp của Tây Tạng mà kiến thức của họ chứa hầu hết toàn bộ cuốn sách vĩ đại này, được gọi bằng tiếng Tây Tạng là những người lang thang kể chuyện vua Gesa. 9. Nam Đót, ở đây ám chỉ những hình thái hay thay đổi và bất thường của tâm. Cũng xem chuyện số 4, chú thích 4 và chuyện số 1, chú thích 12. 10. Đoạn này dịch theo nghĩa đen là sự bối rối không có nền tảng hay bản chất. 11. Ngữ cú. Trong nguyên tác có tính chất trùng lập, vì thế nó được dịch ở đây là My Consciousness hay tâm thức